Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3616, cổ trùng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh hướng về một cái vô tộc thanh niên công kích mãnh liệt, trong nháy mắt liền quét diệt một đám con rối, trường thương như long, đâm về phía người này. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, người này trước người con rối, nhao nhao nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này vô tộc thanh niên, chỉ là thần quân tam trọng mà thôi, hơn nữa chỉ là phổ thông thiên kiêu, cũng không phải là đỉnh cấp thiên kiêu, loại nhân vật này, khi tiến vào long tộc mẫu tinh trước đó, Lục Minh liền đã giết mấy cái. Người này, há có thể ngăn trở Lục Minh? Copy nội dung từ truyện 88, mũi thương hoàn toàn bao phủ vô tộc thanh niên, để vô tộc thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chuẩn bị thi triển thế thân hình nộm tránh thoát tất sát nhất kích. Nhưng là, Lục Minh cùng vô tộc đã đánh qua mấy lần qua lại, biết rõ đối phương kỹ lưỡng, hắn tâm niệm vừa động, chúa tể chi môn bay ra ngoài, bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn, phong tỏa hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, mũi thương đè xuống, vô tộc thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Ở chúa tể chi môn trấn áp xuống, người này thế thân hình nộm căn bản là không có cách phát huy công hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả những thứ này, nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Trong chớp mắt Lục Minh đã đánh chết một cái vô tộc thiên kiêu, mà lúc này, mặt khác vô tộc dùng ra con rối, mới gần sát Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, bá thần thương quét ngang, nguyên một đám con rối nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88, còn dư lại ba cái vô tộc sắc mặt hết sức khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh nhất định chính là bọn hắn khắc tinh, công kích linh hồn đối Lục Minh vô hiệu, liền thế thân hình nộm đều không thể thi triển đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, kéo dài khoảng cách, một cái vô tộc thanh niên thanh âm khàn khàn vang lên, thân hình cấp tốc lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, vô tộc thủ đoạn quỷ dị, linh hồn lực cường đại, nhưng là thần thể không mạnh, cận chiến không được. Nếu như đụng phải một dạng đối thủ, bọn họ lấy công kích linh hồn quấy nhiễu đối thủ, thả ra con rối, trực tiếp liền có thể đánh giết đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hiển nhiên, đối Lục Minh vô hiệu, bọn họ chỉ có thể lui lại thi triển thủ đoạn khác công kích Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, ba cái vô tộc thanh niên cấp tốc lui lại, sau đó vẫy tay một cái, từng đạo màu xám cho thần quang hướng về Lục Minh chém tới, loại này hôi sắc thần quang, tràn ngập hủ thực tính năng lượng, hôi thối hết sức. Lục Minh vung tay lên, mấy đạo mũi thương bộc phát ra, đem mấy đạo năng lượng màu xám đánh tan, sau đó chân đạp diệt phong chi ngoa cấp tốc hướng về ba cái vô tộc thanh niên tiếp cận. Copy nội dung từ truyện 88, thời cơ đã đến, chết cho ta. Chấm, giờ phút này, trong đó một cái vô tộc thanh niên giống to, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hai tay của hắn kết động ấn quyết, Lục Minh thân thể, bỗng nhiên truyền ra như tê liệt đau nhức, giống như bị ngàn vạn côn trùng đốt một dạng. Lục Minh xem xét, phát hiện hắn thân thể mặt ngoài, hiện ra vô số điểm sáng, lít nha lít nhít, những điểm sáng này, thế mà thật côn trùng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Vô số thật nhỏ côn trùng, miệng đều hai thanh đao đồng dạng, không ngừng cắn Lục Minh thân thể, muốn đem Lục Minh vỡ ra đến một dạng. Cổ trùng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khẽ cho mày, đây cũng là một loại cổ trùng, uy lực phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, Lục Minh vừa rồi, thế mà không có phát hiện đối phương là lúc nào ở trên người hắn hạ cổ trùng. Những cái này vô tộc thật đúng là khó đối phó, coi như thực lực mạnh hơn bọn họ cũng có khả năng bị bọn họ giết chết, nhưng là, đụng phải ta, phá cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quát khẽ, kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng. Giống, copy nội dung từ truyện 88, long ngâm vang lên, Lục Minh thân thể, giống như lập tức chạy ra khỏi vô số đầu thần long một dạng. Những cái này, đều là bàng bạc kình khí biến thành uy năng vô tận, xung kích ra, những cái kia cổ trùng nhao nhao nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong chớp mắt rậm rạp chẳng chịt cổ trùng, toàn bộ tan xương nát thịt. Phó, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia hạ cổ trùng vô tộc thanh niên, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn chạy trốn. Nhưng là, Lục Minh sao lại để bọn hắn đào tẩu, giờ phút này, hắn kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng, chiến lực cường đại tới cực điểm, như một trận cuồng phong một dạng đuổi kịp ba cái vô tộc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, phong tỏa hư không, bá thần thương quét ngang mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, liên tục hai tiếng bảo tạc truyền ra, trong đó hai cái vô tộc thiên kiêu thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ ba vô tộc thanh niên thân thể không có nổ tung, chỉ là bị thương nặng, bay tứ tung trăm mét, té lăn trên đất, phun máu phè phè, khó có thể động đậy. Cái này tự nhiên là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì, hắn cũng không thể còn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cố ý lưu lại một người, là có lời muốn hỏi. Thân hình khẽ động, Lục Minh rơi vào vô tộc thanh niên một bên, một cước đạp người này. Copy nội dung từ truyện 88. Một cước này, như một tòa núi lớn một dạng đặt ở vô tộc thanh niên trên người, nhường hắn khó có thể động đậy mảy may. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta vô tộc người, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ta vô tộc cường đại cỡ nào sao? Hồng Hoang vạn tộc bảng 120. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tộc thanh niên đại hống đại khiếu, giống to đồng thời, mi tâm của hắn phát sáng, một khối ngọc phù nổi lên. Đây là Mộng Huyễn Thần Ngọc, hắn nghĩ phải dùng Mộng Huyễn Thần Ngọc đem tin tức truyền đi, nhưng là Lục Minh sao lại nhường hắn đạt được, một cước đá vào người này lông mày bên trên, đem người này đạp thất điên bát đảo, tiếp lấy Lục Minh bàn tay một chảo, đem đối phương Mộng Huyễn Thần Ngọc bắt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, nói, các ngươi vô tộc tới nơi này làm gì? Trừ bọn ngươi ra mấy cách còn có bao nhiêu người ở đây? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không tin vô tộc chỉ có 4 người tới đây, hơn phân nửa còn có nhiều người hơn. Muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta nói một câu, nằm mơ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tộc thanh niên lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Đã như vậy, tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Copchuyenaudio.com. Lục Minh bàn chân dùng sức trực tiếp giết chết người này. Đối phương không nói, hắn không quan trọng, cùng lắm thì đằng sau cẩn thận một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, nơi này đích xác có rất nhiều vô tộc tiếp xuống hành động, phải cẩn thận một chút, không thể như vậy trương dương. Lục Minh nhìn một chút đau đầu lơ lửng thiên tà chi linh, còn có thái dương chi nhật có chút im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai thứ này, đều quá lộ liễu. Thái dương chi nhật lơ lửng lên đỉnh đầu, giống như là một cái bóng đèn lớn đồng dạng, thật xa liền có thể nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, thiên tà chi linh, mặc dù không có quang mang bắn ra bốn phía, nhưng là muốn ứng phó chung quanh tà hồn, nhất định phải đinh linh linh vang lên không ngừng, thật xa cũng có thể bị người khác nghe được. Cho nên, hai thứ này, đều không thể dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Suy tư một hồi, Lục Minh có chú ý, hắn tâm niệm vừa động thiên tà chi linh cùng thái dương chi nhật đều thu vào chỉ còn lại có một loại diệt phong chi ngoa. Copy nội dung từ truyện 88, thiên tà chi linh cùng thái dương chi nhật vừa thu hồi đến, chung quanh tà hồn, liền thét chói tai hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá, Lục Minh bộc phát tốc độ thân hình như một đạo huyễn ảnh một dạng lóe lên, thì tránh qua nguyên một đám tà hồn, từ những cái này tà hồn ở giữa khe hở xuyên qua, hướng về tà hồn cốc chỗ sâu đi. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này tà hồn tốc độ cũng mau, nhưng so với Lục Minh mà nói, vẫn là chậm một chút. Lục Minh thân hình, phảng phất hóa thành huyễn ảnh, không ngừng lấp lóe, thành công tránh đi nguyên một đám tà hồn, không ngừng hướng về phía trước đi. Copy nội dung từ truyện 88, bình thường tà hồn, đuổi không kịp Lục Minh, đương nhiên, cũng có một chút tà hồn thực lực rất kinh người, tốc độ rất nhanh, chính là những cái kia hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 100 trong vòng tà hồn. Gặp được những cái này tà hồn, Lục Minh rất xa liền đi vòng, không đi ngạnh bính. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.